Chương 1338, ngủ say lằn sờ. Quan tài bên ngoài, màu trắng bạc xiềng xích răng khắp nơi, buộc chặt quan tài. Tại quan tài bốn phía, phiêu đãng màu vàng tế văn. Xích, ngươi đứng ở chỗ này. Hoàng nhìn xích một chút, cất bước hướng về cái kia quan tài đi tới. Đi vào quan tài, Hoàng rõ ràng cảm giác được tim mình lại bắt đầu đau nhức. Gặp quỷ, trước lúc này hắn cho tới bây giờ không xuất hiện qua loại tình huống này, có thể đến dưới đất thành về sau. Lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này không nói, hiện tại lại bắt đầu. Đi đến cái kia quan tài bên cạnh, Hoàng nhìn thoáng qua chung quanh màu vàng tế văn, liền hiểu rõ ra. Nơi này, chính là hư mộng ảo cảnh, cái này trong quan tài, chính là ngủ say lằn sờ. Đạt được cái kết luận này, Hoàng không tiếp tục tới gần, mãnh liệt quay người đi đến xịp bên người, ôm xịp hướng về nơi đến đường đi tới. Thẳng đến Hoàng ôm xịp biến mất không thấy gì nữa, cái kia quan tài lại đột nhiên chấn động lên, trong đó một đầu màu trắng bạc xiềng xích nứt ra đến, màu vàng tế văn cũng đã biến mất một cái. Hoàng ôm xịp, dẫm chân xuống, quay đầu nhìn về phía quan tài ở tại phương hướng. Vương tử điện hạ, thế nào gặp Hoàng quay đầu nhìn xem cái hướng kia, xịp có chút hiếu kỳ. Không có việc gì. Hoàng lắc đầu, cảm thấy mình có chút đa nghi, vừa mới trong nháy mắt, vợ ơ y ma cảm ứng được sóng sức mạnh. Ôm xịp trở lại trước đó tiến vào nơi này địa phương, Hoàng làm vung tay lên, một đạo lực lượng bay ra ngoài, đánh vào một chỗ, bên ngoài quang mang chiếu vào. Không có dừng lại lâu, Hoàng ôm xịp bay mau rời đi hư mộng ảo cảnh. Từ hư mộng ảo cảnh bên trong đi ra, bên ngoài năm đứa bé cùng giám khảo người chạy tới Hoàng bên người. Vương tử điện hạ, ngươi không sao chứ? Giám khảo người nhìn xem Hoàng lo lắng hỏi một câu. Hoàng nghe vậy lắc đầu, ta không sao, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Tốt. Lão giả không có đi hỏi Hoàng phía dưới là địa phương nào, mà là cùng Hoàng cùng một chỗ hướng về địa hạ thành đi. Hoàng hồi đến dưới đất thành thời điểm, Trọng Nguyệt, Bác Minh dạ, giả sát ba người đã trở về. Hoàng, các ngươi bên kia bao nhiêu cái giả sát? Nhìn xem Hoàng nói ra, chúng ta 52. Bác Minh dạ 54, Trọng Nguyệt 56, còn kém ngươi. Hoàng nghe vậy khỏe miệng giật một cái, không có các ngươi nhiều, chúng ta bên này 49 cái. Ô hát dễ ạ, chúng ta thắng. Hoàng vừa dứt lời, Trọng Nguyệt bên người 6 đứa bé liền cao hứng hoan hô. 56 cái hấp huyết quỷ. Hoàng nhìn xem những hài tử kia, cũng cảm thấy có chút khó tin. Dù sao chỉ là 3 tháng, có được thánh kỵ sĩ huyết mạch hài tử không cần phải nói. Có thế những hải tử kia cũng là người bình thường, thế mà trở nên lợi hại như thế. Trọng Nguyệt, không bằng dứt khoát nhường ngươi huấn luyện thế nào? Dạ sát nhìn xem Trọng Nguyệt trêu ghẹo nở nụ cười, dù sao các ngươi cái kia một đội lợi hại nhất. Tính. Trọng Nguyệt nhìn xem dạ sát có chút im lặng, khỏe miệng giật một cái, trầm mặc một hồi về sau, lại mới nói, ta sẽ viết một chút huấn luyện hạng mục đi ra, có thể dựa theo cái kia đến huấn luyện. Cái này rất tốt. Cảm giác đau lòng lần nữa đánh tới, Hoàng chịu đựng khó chịu nói một câu, theo rồi nói ra, tỷ, ta có chút việc, đi về trước. Nhìn xem Hoàng vội vàng rời đi bóng lưng, Trọng Nguyệt nhíu mày lại, đi đến cái kia giám khảo người bên cạnh hỏi, Hoàng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Giám khảo người nghe vậy, đem đột nhiên xuất hiện cái hắc động kia cùng xịt sự tình nói cho Trọng Nguyệt. Nghe xong lão giả nói, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên xịt,